Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Một phần chờ mong. Một ngày một đêm về sau, Lý Thiết Quyền giống như một viên đạn pháo đồng dạng rơi vào Thượng Kinh vùng ngoại ô đại doanh bên trong, móc ra một khối lệnh bài đưa cho Cao Lê. Sau đó này lão huynh trực tiếp trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Cao Lê đem lệnh bài giao cho nghe hỏi chạy tới binh sĩ, kể ra nguyên do. Lý Thiết Quyền gương mặt kia thật sự là quá có nhận ra độ. Giáo úy không nói hai lời, trực tiếp làm ra một thớt khoái mã, mang lên Cao Lê thẳng đến kinh thành chạy như điên. Đây không phải Cao Lê lần đầu tiên tới Thượng Kinh, đây cũng là hiện tại Cao Lê lần đầu tiên tới. So với giàu có Bình Dương xưng, Thượng Kinh làm nhiều hướng kinh đô, càng thêm phồn hoa, mà lại tại phồn hoa bên trong còn có như vậy một tia nhân văn khí tức. Nói như thế nào đây? Chính là kiến trúc bên trong những cái kia nhà giàu mới nổi đồng dạng thẩm mỹ ít đi rất nhiều. Nhiều một chút liên quan tới đẹp truy cầu, ngựa là cho phép trong thành phi nước đại. Bất quá giáo úy trong tay cao cao giơ một con lệnh bài màu đỏ. Đó là chỉ có khẩn cấp nhất sự việc cần giải quyết thời điểm mới năng động dùng lệnh bài. Mang theo này mai lệnh bài, ngựa có thể vọt thẳng tiến hoàng cung. Trên đường tất cả mọi người nhất định phải chủ động vi lệnh bài nhường đường. Cao Lê thậm chí còn chưa kịp thưởng thức một phen Thượng Kinh phồn hoa, cũng đã xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Xa xa, người giữ cửa nhìn thấy lệnh bài màu đỏ, lập tức liền mở ra hoàng cung cửa hông, để ngựa phi niếc đại đi vào. Có lẽ là thu được gửi thư. Không bao lâu, Cố Vô Ưu liền xuất hiện, cản lại cái kia giáo úy. Vất vả, xin đem Cao công tử giao cho ta đi. Cố Vô Ưu đối cái kia giáo úy nói. Rõ. Cái kia giáo úy nhìn thấy Cố Vô Ưu, mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn thu hồi lệnh bài, bình phục tâm tình, đứng thẳng thân thể. Đi thôi, Cố Vô Ưu đạo. Giáo úy rời đi, Cố Vô Ưu mang theo Cao Lê thẳng đến hậu cung. Tam công chúa như thế nào? Cao Lê hỏi. Không thể lạc quan, Cố Vô Ưu chau mày. Nguyên lai, từ khi Sở Diệu Âm bị tà dị xâm nhiễm về sau, Thái y viện y sư đã thay nhau chẩn bệnh, hoàng đế ngự tiền các cường giả cũng nghĩ lấy hết biện pháp. Nhưng trên đời này, mọi người đối tà dị nhận biết có hạn, bình thường bị tà dị ký sinh, biện pháp duy nhất chính là ngay cả người mang tà dị cùng một chỗ trực tiếp giết chết. Vừa vặn vì hoàng đế nữ nhi, hoàng thái hậu nhất bảo bối tôn nữ, sao có thể nói cái gì liền giết? Cũng chính là lúc này, Cố Vô Ưu đưa ra để Cao Lê đi thử một chút. Dù sao trên đời này, chỉ sợ ngoại trừ Cao Lê bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể trực tiếp nhìn thấy người kinh mạch. Tất cả mọi người biết này không theo sách, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, không theo sách cũng không có biện pháp. Cao Lê là không có hy vọng cuối cùng. Cao Lê vội vã đi vào hậu cung bên trong, một đám mắt lom lom ngự tiền thị vệ nhìn chằm chằm Cao Lê, nhìn xem trong tay hắn bao phục. Thế là Cao Lê đem túi kia quần áo đưa tới, vừa định nói chút gì, liền bị Cố Vô Ưu lôi đi. Ở chỗ này, Cao Lê gặp được đương kim hoàng đế, một cái nhìn qua thật hòa ái lão gia tử, không có cái gọi là đế vương chi khí, cũng không có cái gọi là bế nghệ thiên hạ ánh mắt. Lúc này vị lão nhân này chính là một cái vì nữ nhi lo lắng phổ thông phụ thân. Bệ hạ, Cao Lê chắp tay hành lễ, trong lòng âm thầm ca ngợi cái này nhìn thấy hoàng đế đều không cần tùy tiện quỳ xuống thế giới. Ngươi có chắc chắn hay không? Hoàng đế trong mắt đỏ bừng, bên người một vị nương nương nhìn xem Cao Lê, khóc đến không có mất hình tượng. Ta tất nhiên sẽ đem hết khả năng, Cao Lê nói. Đi thôi, hoàng đế nói. Không hổ là hoàng đế, không có nửa điểm nói nhảm. Bên trong căn phòng trạng thái cùng Cao Lê nghĩ khác biệt. Không có xúc tu lung tung bay múa. Sở Diệu Âm an tĩnh nằm ở trên giường. Chung quanh không có nửa điểm mùi thuốc. Tà dị xâm lấn sự tình. Cách mỗi trăm năm liền sẽ có một lần. Ấn lý thuyết, trên đời này mọi người đối với mấy cái này không hiểu thấu người xâm nhập tất nhiên sớm có nghiên cứu. Nhưng cho tới hôm nay, mọi người liên quan tới tà dị y nguyên biết rất ít. Phàm là cùng tà dị liên hệ người, hoặc là chết rồi, hoặc là biến thành tà dị, cơ hồ không có ngoại lệ. Sở Diệu Âm trước ngực nàng tại trung ương, nằm sấp một nắm đấm đại màu trắng giáp trùng. Tại công chúa ngực dưới da thịt phương, mơ hồ có thể thấy được tám đầu xúc tu xâm nhập dưới da. Một vị thị nữ tới, đem một bản đồ vật đưa cho Cao Lê. Cao Lê tiếp nhận xem xét, Sở Diệu Âm vậy mà ghi chép xuống tất cả nàng bị tà dị ký sinh về sau triệu chứng. Ngay từ đầu, tu vi của ta bắt đầu cấp tốc bành trướng, đồng thời thể xác tinh thần vui vẻ. Sau đó, nương theo tu vi tăng cường, vui vẻ càng phát ra khó mà ngăn chặn. Bên tai truyền đến quỷ dị kêu gọi, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Thân thể ta bắt đầu không bị khống chế hướng cái nào đó phương hướng đi đến. Ta che lỗ tai, nhưng tiếng kêu cũng không đình chỉ. Ta có thể cảm nhận được thứ gì tại ta kinh mạch bên trong. Thăm dò, ta ý đồ đem nó khu trục. Nhưng mỗi khi ta làm như vậy thời điểm, cái thanh âm kia liền sẽ vang lên, để cho ta từ bỏ. Bị tà dị xâm nhiễm đã 3 ngày. Tu vi của ta càng ngày càng cao, ta cảm giác mình tinh lực vô tận, ta phát hiện ta rất dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cảm thấy vui sướng, cũng rất dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận. Ta dùng chỉ còn lại lý trí đâm nó một kiếm, ta muốn cùng nó đồng quy vô tận, đáng tiếc, cái thanh âm kia ngăn lại ta làm không được. Mà cái kia côn trùng vậy mà hấp thu tính mạng của ta. Cấp tốc khép lại, ta không được, ta sắp không chịu được nữa. Nó tại khống chế ta. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Nội dung phía sau, chính là tái diễn, cứu ta. Mãi cho đến bút ký mơ hồ, Cao Lê để sách xuống. Mở ra thực cảnh tăng cường thị giác, điều ra kinh mạch topic. Cẩn thận quan sát một phen, có thể nhìn thấy, ngực giáp trùng dọc theo 8 đầu xúc tu, đã cùng Sở Diệu Âm huyết nhục dung hợp, mà này xúc tu càng có thể chạm đến Sở Diệu Âm kinh mạch. Tiến tới tại Sở Diệu Âm khí hải phía trên hình thành một đoàn mang theo xúc tu luồng khí xoáy. Này đoàn luồng khí xoáy liền có thể điều khiển Sở Diệu Âm chân khí. Để khả năng đủ bộc phát ra đại tông sư thực lực. Là ai đem công chúa điện hạ mang về? Cao Lê quay đầu đúng đúng một bên thị nữ hỏi. Công chúa điện hạ là mình trở về. Chỉ bất quá trở về thời điểm đã ý thức mơ hồ. Không nhận ngươi. Cái kia thị nữ nói. Cao Lê nhìn chằm chằm cái kia 2 cái thị nữ. Có chút sửng sốt một chút. Cao giọng nói. Cố tiền bối. Ngài đi vào một chút, ta có chuyện, nói xong, Cao Lê đem chăn nhẹ nhàng đắp kín. Giờ này khắc này, cách bình phong, hoàng đế đám người bọn họ đều chờ ở bên ngoài đợi. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Cao Lê động tác, một bên phi tử một bên nức nở một bên nói ra. Bệ hạ, này Cao công tử, thật có thể được không? Hoàng đế nhìn xem mình vị này phi tử. Rất khó nói ra lời gì đến, chỉ có thể nhìn Cố Vô Ưu, mà Cố Vô Ưu vốn là cau mày. Giờ này khắc này, ai có thể nói có được hay không đâu. Không chỉ là bọn hắn, ở phía sau, thái y viện tất cả đang trực cùng nghỉ ngơi thái y đều ở nơi này. 10 mấy người càng là gấp đến độ xoay quanh, cũng liền vào lúc này, Cao Lê thanh âm truyền đến. Cao Lê là hoàng đế tự mình khai ra người. Hắn đương nhiên tốt dùng. Cố Vô Ưu liền tại bình phong bên ngoài cách đó không xa. Nghe được thanh âm, liền lập tức tiến đến. Cao Lê nhìn thấy Cố Vô Ưu tiến đến, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu cái gì. Cố Vô Ưu gật gật đầu, đột nhiên thiểm điện xuất thủ, đem một cái thị nữ chế trụ. Cao Lê cũng nghiêm túc, đưa tay liền điểm vào cái kia thị nữ ngực. Cái kia thị nữ đầu tiên là sững sờ, lập tức liều mạng giằng co, mà nhìn qua người vật vô hại thị nữ lại tại trong chốc lát bộc phát ra đại tông sư tu vi. Trong miệng phát ra tê tê a a quỷ dị thanh âm. Phát giác được động tĩnh, người bên ngoài đều vọt vào. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem công chúa thị nữ thân phụ đại tông sư chân khí, bị Cố Vô Ưu khống chế trong tay. Cao Lê, đây là có chuyện gì? Hoàng đế vội vàng hỏi nói. Cao Lê cười ha ha nói, nhà đầu kia cũng là một cái bị tà dị xâm nhiễm người. Cái gì? Hoàng đế kinh hãi, đường đường hoàng đế hậu cung bên trong, lại có bị tà dị xâm nhiễm người. Phàm là có thể tại hoàng cung bên trong phụng dưỡng người, kiểm tra cực nghiêm, tại vào cung phía trước đều muốn thân trần điều tra, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khe hở lỗ thủng. Người một khi bị tà dị xâm nhiễm, trên thân tất có vết tích, làm sao lại được bỏ vào đến? Hoàng đế còn tại nghi hoặc bên trong, lại chỉ gặp cái kia thị nữ trong đầu tóc truyền đến một trận tê minh. Một cái chỉ có lớn chừng bằng móng tay màu đen côn trùng mở ra ra đầu, rơi xuống đất, nguyên địa vùng vẫy mấy lần, vậy mà chết rồi, mà cái kia thị nữ thì lập tức đã mất đi ý thức, sụi lơ trên mặt đất. Cố Vô Ưu khoát tay, trên đất giáp trùng chậm rãi lơ lửng, nhưng vào lúc này, nó đột nhiên mở ra cánh, lại muốn phóng tới Cao Lê. Cố Vô Ưu một tay đột nhiên nắm tay, cái kia giáp trùng trong phút chốc biến thành một đoàn bột phấn, sau đó liền trên không trung thiêu thành tro tàn. Cao công tử thật là thần nhân a. Hoàng đế không khỏi kinh ngạc nói, bị hoàng đế kêu một tiếng công tử, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Vũ quốc mặc dù mở ra, thế nhưng là cũng không tới hoàng đế cùng bình dân hòa mình tình trạng. Cao Lê thấp giọng nói, bệ hạ quá khen, chỉ bất quá vừa lúc là thảo dân am hiểu sự tình mà thôi. Mắt thấy tình cảnh này, Cố Vô Ưu trong lòng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Nói thật, Cố Vô Ưu đem Cao Lê làm ra, mặc dù chỉ có thể nói là đánh cược lần cuối, nhưng cũng là đỉnh lấy áp lực. Dù sao như thế một tiểu nhân vật, lớn nhất công tích cũng chỉ là vì Cố Vô Ưu chế tạo một thanh bảo đao. Người để hắn đến cho đường đường công chúa của một nước đến khám bệnh, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà một chút liền có thể xem thấu tà dị. Nhưng mà sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Giờ này khắc này, tình cảnh này, mọi người đối với Cao Lê cũng đều bằng thêm một phần chờ mong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?